cô quyết định chờ tin nhắn của anh. Cô nói với Chu Nhiên, không đi đâu, đi về cải thiện bữa ăn một chút. Ừ, vậy thì cậu về ăn ngon chút nhé. Cô ấy lấy phiếu ăn, rồi cùng với đồng nghiệp rời đi. Tường Mộ Tranh nhận được tin nhắn khi vừa mới đặt chân đến nhà hàng. Chu Tuyền còn đến sớm hơn cả anh. Anh chào hỏi Chu Tuyền vài câu, sau đó mới bớt thời giờ, trả lời lạc táp. Lạc lạc, có thể đổi lại thời gian ăn cơm một chút không? Tối hôm nay anh bận việc, đã ở tiệm ăn rồi. Sau khi trả lời, trong lòng anh cũng tự trách, không thoải mái. Hai lần cô nói muốn mời anh ăn cơm, anh đều không đi. Lần đầu tiên là lúc đêm mưa kia, bởi vì anh thấy cô cùng Phó Duyên Bác ở bên nhau nên từ chối. Mà lúc này đây, anh lại không thể lỗi hẹn. Rất nhanh, lạc táp trả lời anh. Ừ, lần sau đi, quấy giày rồi, anh bận việc đi. Tưởng Mộ Tranh lại đáp. Lạc lạc, bất kỳ thời điểm nào em cũng có thể tìm anh, đây không phải là quấy giày. Thật xin lỗi, lần này là anh không tốt, lẽ ra anh phải báo trước cho em về lịch hẹn của mình. Về sau sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa đâu. Bên đây chắc tầm 9 giờ là anh có thể kết thúc rồi. Sau khi kết thúc, anh sẽ đi tìm em. Nếu như em không muốn đi ăn cơm một mình, đến lúc đó anh đi khuya với em. Không cần đâu, anh cứ bàn chuyện của anh đi. Từ nhỏ tôi đã ăn cơm một mình rồi, cũng quen cả rồi. Nhìn dòng chữ này, trong lòng của Tưởng Mộ Tranh không biết là tư vị gì, rất khó chịu. Tưởng Mộ Tranh vẫn còn cúi đầu xem điện thoại. Chu Tuyền đã uống hơn nửa ly đồ uống rồi mà thấy anh không hề có ý định dừng nhắn tin. Chu Tuyền nhịn không được mà trêu ghẹo anh. Ngũ ca, lão nhân gia anh cũng yêu đương rồi sao? Tưởng Mộ Tranh hậm hực nói, không được sao? Lúc này mới cất điện thoại đi. Chu Tuyền vui vẻ, thật đúng là bị em đoán trúng hả? Em có biết cô gái đó không? Nhất định là rất xinh đẹp, năng lực cũng rất cao có đúng không? Cô bắt đầu nhiều chuyện. Ở trong mắt anh thì chắc chắn là người đẹp nhất, không có năng lực gì nhưng thừa để xứng đôi với anh. Này, có thể được anh khen như vậy, chắc chắn không là kém rồi. Sao cô ấy theo đuổi được anh vậy? Là anh còn chưa theo đuổi được cô ấy. Nhất định phải giới thiệu cho em gặp đây. Em phải học hỏi chút kinh nghiệm của cô ấy mới được. Làm cách nào để trị mấy tên đàn ông xấu xa các anh? Tưởng Mộ Tranh cầm ly cà phê lên mới vừa đưa tới bên miệng. Anh lại nghĩ tới cái gì? Nhắc người phục vụ mang tới một ly nước ấm cho anh, rồi đặt ly cà phê qua góc bàn. Mấy ngày nay, hưng phấn đến ngủ không yên. Nếu còn uống một ly cà phê đậm, thì tối nay lại phải thức trắng đêm, trợn mắt nhớ nhung lạc táp mất. Chu Tuyền hỏi anh có muốn uống loại cà phê khác không, để cô gọi cho anh ly khác. Tưởng Mộ Tranh xua xua tay, gần đây công tác bận rộn, giấc ngủ không được tốt lắm. Chu Tuyền làm việc ở ngân hàng đầu tư, thường xuyên bởi vì áp lực quá lớn mà ngủ không ngon. Cô thường xuyên phải nếm cái cảm giác bị mất ngủ, cực kỳ thông cảm với Tưởng Mộ Tranh, không tiếp tục miễn cưỡng anh nữa. Tưởng Mộ Tranh cũng không am hiểu chuyện tâm sự với phụ nữ cho lắm. Anh không mở đầu gì cả mà hỏi thẳng luôn là rốt cuộc cô với Giang Đông Đình đã xảy ra chuyện gì. Chu Tuyền thở dài, chính là ở bên nhau lâu rồi. Đại khái anh ấy cũng không có tình cảm mãnh liệt gì, mà em thì lại muốn kết hôn. Anh ấy còn chưa chơi đủ, nói là muốn được sống thế giới hai người thêm 2 năm nữa. Cũng không tính là chuyện gì lớn, nhưng cô liền muốn chia tay, cô mệt mỏi rồi. Nếu là 3-4 năm trước, khi mới vừa quen biết Giang Đông Đình, khi tình yêu còn là tất cả, thì cô sẽ không đòi chia tay chỉ vì chuyện khi nào sẽ kết hôn. Nhưng theo tuổi càng tăng, đặc biệt là khi cô sắp 30 tuổi, suy nghĩ không còn giống như trước nữa. Muốn kết hôn, muốn cùng anh ấy có một gia đình, lại sinh thêm một đứa nhỏ, chính là đơn giản, tục khí như vậy mà thôi. Cô nói, chỉ 1 tháng nữa là em 30 tuổi rồi. Anh biết phụ nữ qua 30 có ý nghĩa gì không? Trong lòng thấp thỏm, lo âu. Không hề có chút cảm giác an toàn nào. Mặc kệ là sự nghiệp hay là tình yêu, về sự nghiệp thì trước sau vẫn không đua lại được đàn ông. Đặc biệt là trong ngân hàng đầu tư của bọn em, có thể tạo ra thành tích vẫn chủ yếu là đàn ông. Lại nói về tình yêu, phụ nữ 30 tuổi sao có thể so sánh với các cô gái 20 mấy được chứ? Lưu lại trên mặt các cô chính là dấu vết của đồ trang điểm, đồ dưỡng da, mà trên mặt những cô gái trẻ trung, tinh thần phấn chấn kia lại tràn đầy sự trẻ trung. Đừng nói là đàn ông, ngay cả chính cô đều thích ngắm mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp. Mới tới trong công ty, ở bên cạnh mấy cô gái trẻ trung ấy, cảm thấy bản thân như có thể trẻ thêm được vài tuổi. Cô làm phụ nữ còn có loại suy nghĩ này, đừng nói là đại đa số đàn ông. Giống loài chỉ dựa vào nửa thân dưới để suy nghĩ kia. Được bao nhiêu người không có mới nới cũ chứ? Tưởng Mộ Tranh coi như hiểu được. Anh hỏi, Giang Đồng Đình không muốn kết hôn sao? Cũng không phải là không muốn, chỉ là trong vòng 2 năm này thì chưa muốn. Nhưng chuyện 2 năm sau thì ai mà biết được. Có lẽ anh ấy sẽ muốn kết hôn, nhưng đối tượng kết hôn có khi chẳng phải là cô nữa. Ngày hôm đó, cô tham gia hôn lễ của đồng nghiệp xong, khi trở về đã nói với anh ấy rằng Đồng Đình, hay là chúng ta kết hôn đi. Anh ấy trố mắt nhìn thật lâu, rồi sau đó cười nói, hôn nhân chính là phần mộ, hãy để tình yêu sống lâu thêm 2 năm đi. Lúc ấy cô chẳng khác gì như bị ngã vào hồ băng giữa mùa đông, nụ cười nơi khóe miệng cứng đơ. Đây xem như cô chủ động cầu hôn đi, nhưng không dự đoán được kết quả lại là như vậy. Ngay trong khoảnh khắc đó, cô bắt đầu hoài nghi tình cảm 4 năm giữa hai người. Có lẽ căn bản là anh ấy không có ý định muốn kết hôn. Hơn nữa, công việc nhiều áp lực, cô bị stress đến mất ngủ thật lâu. Sau đó cô nghĩ thông suốt, anh ấy không muốn kết hôn cũng là chuyện quá bình thường. Anh ấy từng có một cuộc hôn nhân, chưa nói tới nó đã thất bại. Mà anh ấy cùng vợ trước đều chưa từng có ý định vun vén cho nó. Ai chơi theo ý của người nấy, sinh con ra cũng không cần anh ấy phải chăm lo. Hiện tại, anh ấy mới có 35 tuổi. Đang là độ tuổi hoàng kim của một người đàn ông, muốn tiền có tiền, muốn diện mạo có diện mạo. Làm sao mà anh ấy lại dễ dàng để bản thân mình bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân được đây? Ngón tay của Tưởng Mộ Tranh khẽ gõ lên trên mặt bàn, không theo tiết tấu gì cả. Anh cũng không am hiểu việc làm công tác tư tưởng cho người khác, càng không thích nhiều chuyện quản đến vấn đề tình cảm của người khác. Nhưng người này là Giang Đông Đình, giống như Trình Diệc, đều là anh em tình như thủ túc của anh. Anh không thể ngồi xem mà mặc kệ. Tuy rằng trước kia, trong chuyện tình cảm, Giang Đông Đình không phải là người đáng tin, nợ phong lưu chồng chất, nhưng thật sự khi anh ta gặp được Chu Tuyền thì đã thay đổi. Anh nhìn Chu Tuyền, em tin anh một lần đi, nếu như Giang Đông Đình thật sự không có ý muốn kết hôn, còn muốn tiếp tục chơi thì anh ủng hộ em. Còn nếu như anh ta không phải là như vậy, em lại cho anh ta một cơ hội đi, anh sẽ tìm hiểu rõ chuyện này. Chu Tuyền nhấp nhấp môi, nhưng em quá mệt mỏi rồi, hơn nữa em kiên trì không để ý đến anh ấy lâu như vậy. Em chỉ sợ một khi lại cho anh ấy cơ hội thì người bị ràng buộc vào lại chính là em mà không phải là anh ấy. Cô vẫn luôn luôn mâu thuẫn không thôi. Tưởng Mộ Tranh nói, anh sẽ xử lý tốt. Anh nhìn đồng hồ, gọi cơm đi, anh đói bụng lắm rồi. Chu Tuyền cười, anh vừa nhắc em cũng thấy đói bụng. Cô kêu người phục vụ tới, hai người đều gọi một bữa ăn nhẹ kiểu Tây. Khi đang chờ đồ ăn, Tưởng Mộ Tranh lại chủ động hỏi cô, có phải giữa em và Giang Đông Đình còn khúc mắc gì không? Đêm nay hiếm khi có thời gian tụ tập bên nhau nói chuyện phiếm. Nếu như em không ngại thì cứ nói với anh, tranh thủ một lần cắt hết u ác tính giữa hai người đi. Chu Tuyền ngần ra rồi sau đó cười. Trước kia không phải anh rất ghét nghe người khác kể lể sao? Tưởng Mộ Tranh đáp, bây giờ thì không giống nữa. Nói không chừng vấn đề giữa em và Giang Đông Đình về sau chính là anh và vị kia của nhà anh sẽ gặp phải. Hiểu biết trước thì bớt đi một ít đường vòng, phòng ngừa chu đáo vẫn hơn. Đồ ăn ra tới, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Chu Tuyền cảm giác có thể do bản thân hậm hực lâu rồi, tóm được một thùng rác đáng tin cậy thì lập tức nói không dứt. Sau đó lại không chỉ nói về vấn đề giữa cô và Giang Đông Đình, còn nói thật nhiều về chuyện công việc. Nói một hồi liền quên mất cả thời gian. Gần 11 giờ, Lạc Táp còn đang ở phòng khách xem TV, chọn một bộ phim trên kênh điện ảnh ngồi xem. Sau đó cô lại xem thêm 2 bộ phim ngắn chưa đến nửa tiếng, vẫn đang còn một đoạn nhỏ. Điện thoại thì ở ngay bên cạnh. Từ lúc 9 giờ đến bây giờ, cô nhìn qua không dưới 800 lần. Tưởng Mộ Tranh nói tầm 9 giờ sẽ tới tìm cô. Theo bản năng cô liền ngồi đợi điện thoại của anh. Sau đó cô lại dùng gối ôm chặn lên điện thoại. Mắt không thấy, tâm không phiền. Lạc Táp nhớ tới một câu nói của Chu Nghiên, khi em nhìn điện thoại phát ngốc chỉ vì chờ tin nhắn của một người nào đó, lúc ấy em đã hoàn toàn bị hãm sâu rồi. Đây là một tín hiệu nguy hiểm, nó có thể làm em thu lại được hạnh phúc, nhưng cũng có thể làm em gục ngã không gượng dậy nổi. Trong TV chuyển đến tiếng bài nhạc kết thúc phim, Lạc Táp thấy ồn ào thì tắt TV đi. Phòng khách to lớn như vậy, nháy mắt đã trở nên an tĩnh, nặng nề, chỉ có tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên trong khu biệt thự. Cô nằm xuống sofa, nhìn đèn pha lê trên trần nhà mà phát ngốc. 28 năm, lần đầu tiên cô nếm trải mùi vị của tình yêu, chua, mặn, ngọt, lại càng có rất nhiều đau khổ. Loại đau khổ này có thể xem như đắng ngang ngửa Hoàng Liên. Lúc này chỉ mới vừa bắt đầu mà cô đã lo được lo mất như thế này, bây giờ mới phát giác. Người lý trí cũng không tốt, bởi vì một khi không lý trí thì lại càng miên man, suy nghĩ nhiều hơn. Lạc Táp nhắm mắt, thuận tay sờ sờ tìm lấy một cái gối ôm chụp lên trên mặt. Tinh thần sa sút trong chốc lát, cô hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt bản thân, rồi bỏ điện thoại vào trong túi, đứng dậy đi phòng bếp tìm chút đồ ăn. Từ khi tan làm đến bây giờ, cô cũng chưa ăn cái gì cả. Lạc Táp kéo cửa tủ lạnh ra, nhìn trên dưới một phen, không có gì muốn ăn, cuối cùng thì đun nước sôi, nấu mì gói ăn. Vài phút sau xốc cái nắp lên, mùi hương mì gói xộc vào mũi, tâm tình cũng tốt lên không ít. Cô chưa ăn được hai miếng thì điện thoại ở trong túi rung lên liên tục. Cô vội vàng lấy ra ấn mở, không nghĩ tới là Chu Nghiên gửi video qua. Tận mấy cái, sau đó lại gửi thu âm giọng nói qua cho cô. Lạc Táp ấn mở video, không ngờ người đàn ông trong video lại là Tường Mộ Tranh. Anh đang đứng trước cửa một nhà hàng, bên cạnh còn có một người phụ nữ. Cô nhìn cẩn thận lại, hình như là Chu Tuyền. Lại ấn mở cái video thứ hai. Tưởng Mộ Tranh giúp Chu Tuyền mở cửa ghế lái, mỉm cười trò chuyện với Chu Tuyền, không biết nói gì mà Chu Tuyền cũng đang cười nữa. Cái video thứ ba, Chu Tuyền đã ngồi vào trong xe, cửa sổ xe hạ xuống, Chu Tuyền lại thò đầu ra nói với Tưởng Mộ Tranh thêm vài câu. Tưởng Mộ Tranh ra dấu tay, ý nói liên lạc qua điện thoại. Lạc Táp nhìn hồi lâu mới hoàn hồn, người đêm nay Chu Tuyền đi xem mắt là Tưởng Mộ Tranh sao? Vì muốn biết rõ tình huống hơn, cô tiếp tục nghe rất nhiều đoạn thu âm giọng nói mà Chu Nghiên gửi qua. Lạc Lạc, còn chưa có ngủ chứ hả? Chị đang trên đường về nhà, vừa vặn đi ngang qua nhà hàng kia thì nhìn thấy em gái của chị, sau đó còn có tên xấu xa kia nữa. Không ngờ là em gái chị mới nhảy khỏi hố một tên đàn ông bị ổi, lại lập tức rơi vào hố của một tên đàn ông xấu xa khác. Vừa rồi chị ngừng xe ở phía bên kia đường để quay đấy. Dừng gần thì sợ bị em gái chị nhìn thấy. Em không biết đâu, hai người bọn họ từ nhà hàng đi ra tới xe mà dề dà chậm chạp cỡ nào. Vừa đi vừa nói, khoảng cách có mấy chục mét mà nói đến hơn 20 phút đồng hồ lận. Vừa nhìn là biết Tưởng Mộ Tranh chính là cao thủ tình trường. Bên này theo đuổi em tích cực như vậy, cảm giác như rời khỏi cậu là không sống nổi. Nhưng quay lưng lại thì đi xem mắt với người phụ nữ khác. Tính cách của em gái chị cũng khá là giống em, rất ít khi kề lề với đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông xa lạ. Nhưng hôm nay, nó lại phá lệ nói chuyện lâu như vậy với một người đàn ông vừa mới xem mắt, cười cũng tươi như hoa vậy. Lúc trước, chị đã nói như thế nào chứ? Đàn ông như Tường Mộ Tranh, một khi đã đưa đẩy với phụ nữ rồi thì không mấy người có thể chống đỡ được. Lạc Lạc, mày là em lý trí, không có nhất thời ham mê nam sắc mà nhận lời Tường Mộ Tranh, bằng không thì hiện tại có muốn khóc cũng không kịp. Có điều cũng cảm ơn lần xem mắt này của em gái chị, để cho chúng ta thấy rõ được bản chất của Tưởng Mộ Tranh. Lạc Táp không trả lời Chu Nghiên mà đặt điện thoại xuống, nhìn cốc mì ở trước mặt một lúc lâu mới bình tĩnh lại, cầm đĩa lên, cúi đầu tiếp tục ăn mì. Để lâu quá, sợi mì đều đã hút hết nước trương lên rồi, cô miễn cưỡng ăn một chút, lại cảm thấy không có gì ngon miệng, dọn dẹp sơ qua bàn ăn, súc miệng, rồi lên lầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đường Một Chiều Yêu Ngược Lối qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.